Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2379, chương 2381, khiêu chiến. Mặc dù không biết cổ Tam Thiên mang đến tin tức là thật hay giả, nhưng Tần Dương cũng phải làm tốt dự phòng. Hắn có bất tử chi thân, có thể không e ngại thần điện âm mưu quỷ kế. Nhưng mà Mạnh Vũ Đồng các nàng không phải, nếu như đối phương thật có điên cuồng như vậy kế hoạch. Đến lúc đó hắn rất khó bảo hộ người bên cạnh. Sau buổi cơm tối, Mộ Dung Hề Giao đem cổ Tam Thiên cho mang đi. Có thể là ngại mất mặt, nàng nhường Tần Dương tại phụ cận thuê một cái hiện trụ tiểu viện. Đem cổ Tam Thiên hai người an trí ở bên trong, đồng thời bên dưới cấm túc lệnh. Nếu như cổ Tam Thiên dám bước ra viện tử một bước, nàng liền tự vẫn. Gặp nữ nhi không phải là đang nói giỡn. Cổ Tam Thiên trung thực, ban đầu muốn cầm về USB, lại bị Mộ Dung Hề Giao mắt sắc chứng kiến, đoạt lấy đi, dẫm thành mảnh vỡ. Cổ Tam Thiên cái kia đau lòng a, vẻ mặt u oán nhìn xem Tần Dương, con rể a. Ta đều là vì ngươi mới luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Ngươi cũng không thể không có lương tâm a. Trở về nhiều bên dưới điểm phiến tử. Tiên giới quá nhàm chán. Tần Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ không nghe thấy. Cái này chết cha vợ, liền không thể chờ ngươi nữ nhi đi lại nói sao? Thành tâm hại ta có phải hay không? Ban đêm, Tần Dương đem Tu La Nữ Yêu cùng Mộ Dung Hề Giao hai người kêu tới mình gian phòng bên trong. Nguyên bản cho rằng Tần Dương muốn làm điểm ngượng ngùng sự tình, chính là chứng kiến trên mặt hắn hổ thẹn thần sắc, hai nữ tâm bên dưới không khỏi nghi hoặc. Đây là làm sao? Tu La Nữ Yêu cười nói, biết mình kiếp trước cỡ nào cặn bã nam, cho nên mới cảm thấy rất hổ thẹn. Ta trải qua Tần Như Mặc một đời kia, thật sự rõ ràng cảm nhận được toàn bộ. Tần Dương chậm rãi nói ra, cái kia có thế nào? Tu La Nữ Yêu bĩu môi. Tần Dương thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói thật, vô luận là ngươi, vẫn là Hề Giao, ta đều không có trả giá quá mức thành tâm. Bởi vì tại ta xem ra, các ngươi như vậy tuyệt thế mỹ nữ đã nguyện ý cùng ta. Ta đây không có khả năng đần độn cự tuyệt. Ta là nam nhân, cũng háo sắc. Bên trong ngày thường đối với các ngươi rất yêu quý, nhưng ưa thích, đơn giản chính là các ngươi thân thể. Nếu như các ngươi chết, ta sẽ rất thương tâm, nhưng tuyệt sẽ không làm đến đồng sinh tử địa bước, trừ phi là Vũ Đồng hoặc là Vong Yêu. Bởi vì ta đối với các nàng, mới chính thức trả giá thành tâm. Các ngươi yêu là Tần Như Mặc, mà ta còn không có dung hợp đến Tần Như Mặc ký ức. Tự nhiên không cách nào trải nghiệm kiếp trước những cái kia thích cùng hận. Hiện tại thế nào? Tu La Nữ Yêu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Con mắt bên trong chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù. Bên cạnh Mộ Dung Hề Giao, cũng mắt đỏ vành mắt. Các nàng làm sao không biết? Tần Dương đối với các nàng cảm tình rất mỏng, nhưng cái này không có cách. Kiếp trước tình ngưng tụ đến đương thời, bản sự liền là một loại bất đắc dĩ. Bây giờ Tần Dương chân chính trải qua Tần Như Mặc đi qua, cũng liền hiểu cho các nàng thành tâm. Kỳ thực tại Tần Dương trở lại biệt thự một khắc này, hai nữ cũng đã cảm giác đến khác biệt. Bởi vì Tần Dương nhìn về phía các nàng ánh mắt, cùng ban đầu Tần Như Mặc giống nhau như đúc. Một khắc này, các nàng liền biết, Tần Như Mặc trở về. Hiện tại ta, kỳ thực chính là Tần Như Mặc. Hắn ký ức, hắn cảm tình, tất cả đều dung nhập ta. Tần Dương thâm tình chậm rãi nhìn qua hai nữ, ôn nhu nói, thích cũng được, hận cũng được, những cái này đều đi qua. Ta chỉ hiểu rõ, về sau ta quyết sẽ không phụ các ngươi. Nói so với hát êm tai, ai biết về sau, ngươi còn có thể hay không tự tay giết ta. Tu La Nữ Yêu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng trong lòng một mảnh ngọt ngào. Sẽ không, kỳ thực lần kia giết ngươi, ta cũng là có nỗi khổ tâm. Tần Dương thở dài, chậm rãi nói ra, ta lúc ấy biết được, nếu như ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, rất có thể sẽ chân chính đi vào vô tình chi đạo. Tính toán, nói những cái này cũng vô dụng, dù sao ta đều buông xuống. Tu La nữ yêu tự giễu cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Mộ Dung Hề Giao. Về sau tốt với ta một điểm là được, ít nhất phải so với nàng tốt một chút. Dựa vào cái gì? Mộ Dung Hề Giao dựng thẳng lên lông mày. Tại Tần Như Mặc một đời kia, ngươi là bên thứ ba, cũng chính là tiểu tam. Cái này ngươi không có cách nào phủ định đi. Ta chứng kiến hai nữ lại ngắt bên trên. Tần Dương vội vàng khoát tay. Tốt, tốt, về sau đi ngủ ba người chúng ta ngủ chung là được. Làm số lần cũng giống như vậy. Phi, nghĩ hay lắm. Hai nữ đỏ mặt xì một thanh. Rời phòng, Tần Dương sờ mũi một cái. Cũng không phải không ngủ qua. Thẹn thùng cái gì? Ngày thứ hai, Tần Dương bồi tiếp chúng nữ đi đập ảnh chụp cô dâu. Bất quá cũng có người không thích hiện đại áo cưới, hy vọng có thể đập cổ điển áo cưới. Gặp chúng nữ tranh luận không ngớt, Tần Dương vung tay lên, quyết định đập hai loại, một loại hiện đại áo cưới, một loại cổ điển áo cưới. Làm thợ quay phim chứng kiến cái này đến cái khác tuyệt sắc mỹ nữ cùng Tần Dương thân mật vỗ lấy ảnh chụp cô dâu, cả người đều mộng, cho rằng đang nằm mơ. Trong lúc đó ngắt chính mình mấy bên dưới. Cái này tình huống như thế nào? Điện ảnh sao? Có thể tại sao có thể có nhiều như vậy đại mỹ nữ? So với điện ảnh bên trong minh tinh đẹp mắt quá nhiều. Cũng may thợ quay phim mặc dù mộng bức, nhưng đánh ra đến phim mẫu cũng khá. Dù sao cũng là Diệp Huyền Băng mời đến Hoa Hạ đỉnh tiêm thợ quay phim. Biết như thế nào đánh ra đẹp nhất ảnh chụp cô dâu. Một trận cưới chiếu, trọn vẹn đập 3 ngày mới hoàn thành. Dù sao ảnh chụp cô dâu không thể qua loa. Cố gắng muốn đập tốt nhất, nhất là chúng nữ chụp xong về sau. Sau khi phát hiện mặt người đập càng tốt hơn, thế là ồn ào muốn nặng đập. 3 ngày hạ xuống, Tần Dương cũng là mệt mỏi quá sức. Rất về sau cái đại hợp ảnh, chụp xong ảnh chụp cô dâu, Tần Dương cùng Ninh Tú Tâm cùng Liễu Như Thanh bọn họ thương lượng kết hôn thời gian. Sau cùng nhất định tại ngày 13 tháng 9, cũng chính là 10 ngày sau. Hôn lễ địa điểm, Diệp Huyền Băng cũng an bài tốt. Vốn là một cái khách sạn, nhưng quá trêu chọc người nhãn cầu. Về sau ngẫm lại, dứt khoát chuyên môn mua cái kế tiếp đại trang viên, đầy đủ dung nạp hơn ngàn người. Bảo an phương diện lại có Thần Vũ Tổ phụ trách, chủ yếu phòng ngừa phóng viên chụp lén. Dù sao như vậy hôn lễ, trừ phi là cái nào đó tù trưởng, tại Hoa Hạ chính là sẽ gây ra nhiễu loạn. Về phần giấy hôn thú, Tần Dương cho Lưu Đại Long nói một tiếng. Lưu Đại Long sau khi nghe xong tại chỗ liền hôn mê. Một đám tiên nhân cử hành hôn lễ, còn muốn làm giấy hôn thú. Bất quá hắn làm việc ngược lại cũng lưu loát, liền lên cấp xin chỉ thị đều không cần, trực tiếp mang theo cục dân chính người đến, tại chỗ cấp cho ngươi. Dù sao ngươi Tần tiên sinh nghiêu bức, muốn làm sao lăn qua lăn lại theo ngươi. Bất quá dính đến Mộ Dung Hề Giao, vong yêu mấy người ngày sinh, ngược lại có chút phiền phức. Dù sao giới cổ võ cùng tiên giới không có thẻ căn cước nói một chút. Vân Tinh cùng Trung Linh Huyên loại này giới cổ võ ngược lại là dễ làm. Dù sao số tuổi không lớn, lúc sinh ra đời ở giữa cũng sáng tỏ. Nhưng như Mộ Dung Hề Giao quên lo loại này sống ngàn năm, mấy trăm năm tiên giả, cũng không thể ở trên mặt viết sinh ra ở Trinh Quán Nguyên Năm cái gì đi. Sau cùng Liễu Như Thanh quyết định, những cái kia niên kỷ so với chính mình lớn, hết thảy cùng ta nhi tử cùng tuổi, giả vờ là cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, dù sao con dâu so với bà đều trên trăm tuổi. Quá không hài hòa, Đối với cái này, vòng yêu các nàng ngược lại là không có ý kiến gì. Có thể cùng Tần Dương cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh. Cũng rất tốt, trước mặt mọi người nữ dẫn tới giấy hôn thú về sau. Trong lòng đều đắc ý, mặc dù một cái vở nói rõ không được cái gì, nhưng đến thiếu nhiều một ít chính thức cảm giác. Sau một ngày, Tần Dương leo lên đi tới M quốc máy bay, chuẩn bị khiêu chiến Atula. Ban đầu Vong Ưu mấy người muốn đi theo, nhưng Tần Dương khăng khăng một cá nhân đi. Trước khi đi phía trước còn chuyên môn đánh một trận đồng nhạc nhạc phần mông. Phòng ngừa nha đầu này vụng trộm chạy đi. Đồng nhạc nhạc nước mắt ào ào rơi. Bản tiểu thư căn bản không có ý định đi. Vì cái gì mỗi lần đều đánh ta? Theo Tần Dương đạp lên phi cơ, một mực trong bóng tối mật thiết chú ý hắn thế lực này cũng bắt đầu hoạt động. Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ vừa đi không trở lại. Sân bay một gian phòng làm việc bên trong, Phong cô nương cách cửa sổ nhìn qua đi xa máy bay, khóe môi chậm rãi câu lên một đạo nụ cười. Mặc dù không nên cảnh, ngược lại cũng biểu đạt một ít người tâm nguyện. Sau lưng Lưu Đại Long muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài, nhân tâm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.